Đấu thần, chương 913. Long Phong Vân, cốc truyện audio.com. Địa Long cuồng bạo thân thể lúc này đã bành trướng gấp 2 lần, quanh thân tràn ngập một tầng huyết vụ hồng nhạt, bên trong yêu huyết vụ chính là long độc. Địa Long chính là một con cốc, lúc này tốc độ của nó nhanh hơn vài phần, ở giữa không trung kéo lê một đạo huyết quang, lao về phía thiên địa sát trận. Một kích kịch độc làm cho y kìm lòng không được nắm lấy tay Lý Dật, động tác này của nàng hoàn toàn là vô ý thức. Bàn tay mềm mại không xương, trắng nõn, làm cho Lý Dật không khỏi cảm thấy thích thú. Hiện tại Lý Dật đã có thể khẳng định cô gái này tuổi không lớn, chính là một thiếu nữ, chỉ có thiếu nữ tại lúc tứ đại sát thần cùng Địa Long chiến sinh tử, mới có thể biểu hiện khẩn trương như thế, cũng vô ý thức cầm lấy tay của Lý Dật. Oanh, tiếng nổ nặng nề vang lên, tứ đại sát thần thông qua thiên địa sát trận kích phát đấu khí đều bị hù thực. Quanh thân Địa Long có độc tố chí mạng, hiện tại phun ra máu tươi, đều hóa thành huyết vụ kịch độc. Tứ đại sát thần không có cho Địa Long cơ hội thúc hóa ra kịch độc, trận thế lại biến đổi, bốn người đều huyền phù trên mặt đất, không ngừng biến hóa phương vị, bốn cổ đấu khí quấn giao nhau, giống như chi võng, đem Địa Long quấn vào trong lưới. Lý Dật nhìn lại thiên địa sát trận quả nhiên cũng có chỗ bất thường, bốn người hợp lực không phải đơn giản 1+1=2 như vậy, bốn người phân biệt sử dụng đấu khí thuộc tính bất đồng, có thể sinh ra uy lực cường đại vô cùng. A, tình thế ổn định lại, y lúc này mới phát hiện mình đang cầm lấy tay Lý Dật, không khỏi cuống quýt buông tay Lý Dật ra, trên mặt lại đỏ bừng, thẹn thùng vô cùng. Xấu hổ một lúc, ở bên trong tràng diện đang vào thời khắc thắng bại, Địa Long cũng rõ ràng trạng thái cuồng bạo không có khả năng duy trì quá lâu, nó gầm nhẹ một tiếng, cái miệng thình lình mở ra, đem đấu khí năng lượng đều thôn phệ vào. Thôn phệ đấu khí năng lượng cường hãn, Địa Long phát ra thanh âm thống khổ, thân hình lần nữa bành trướng, thân thể bề ngoài kinh lạc đều có thể thấy được toàn thân máu chảy đầm đìa làm cho người không rét mà run. Nó đang muốn đánh một kích toàn lực, mọi người đứng vững. Sát thần lão đại vội vàng nhắc nhở, càng cấp tốc vê động thủ quyết, đấu khí mãnh liệt được đề thăng lên, một tầng đấu khí cái chắn đem Địa Long bao vây lại trong đó. Bùm, tiếng bạo liệt vang lên, đấu khí mảnh nhỏ cùng long độc hồng nhạt tràn ngập cả không gian, tứ đại sát thần tại năng lượng cuồng loạn tàn sát bừa bãi bị đánh tan, không tự chủ được bay ra ngoài, đâm vào bốn vách tường huyền kim thiết, đồng thời tại chung quanh thân thể bố kết không gian giam cầm để ngừa long độc xâm nhập. Xích, bên trong một mảnh cuồng loạn, thân hình Lý Dật đã hóa ra một đạo thẳng tắp, phá thiên kiếm chém xuống Địa Long. Lúc này Địa Long, trạng thái cuồng bạo đang dần biến mất, thân hình giống như khí cầu, đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này, không phải là giai đoạn Địa Long yếu ớt nhất sao? Xì một tiếng, phá thiên kiếm xuyên thấu thân thể Địa Long, trong tay phát ra, Lý Dật đem Địa Long chém thành hai đoạn, một quả huyết sắc ma hạch lăn xuống đất. Thật là lợi hại, tứ đại sát thần xông tới, đánh giá thi thể Địa Long chia làm hai nửa, cũng không khỏi có chút cảm thấy sợ. Sát thần lão tam thì dùng đấu khí lấy ra miếng ma hạch khen. Thư tốt cũng không có uổng công khổ cực, ma hạch bát giai ma thú, cốc truyện audio.com. Trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, Lý Dật cười nói. Thứ này, cho tại hạ được không? Dựa vào cái gì cho ngươi? Sát thần lão tam có chút không vui. Cho hắn, lão tam. Sát thần lão đại thấp giọng nói, trên trán mập mạp chảy ra rất nhiều mồ hôi, xem ra trận ác chiến này đối với hắn mà nói cũng là dùng hết toàn lực. Đây rõ ràng là chúng ta đánh ra, hắn lại chiếm tiện nghi. Nếu không có Lý Dật các hạ, các ngươi chỉ sợ đều không thể kiên trì chạy ra được. Sát thần lão đại cùng trong tứ đại sát thần có quyền uy, lão tam tuy không vui, nhưng vẫn đem ma hạch Địa Long đưa cho Lý Dật. Đa tạ, Lý Dật cũng không khách khí, đấu khí quân lấy cho vào trong dung giới. Lúc này 6 người lần nữa thông qua trận pháp thông đạo, đi tới xào huyệt Địa Long. Hiện tại có thể nhìn thấy, tại nơi cuối cùng xào huyệt có một thông đạo u ám. Lúc này, 6 người cũng không do dự, phía sau sát thần lão đại, đi vào thông đạo u ám. Cuối thông đạo, là một không gian giống như cái giếng, trong không gian một mảnh hắc ám. Các ngươi, rốt cuộc đã tới. Bỗng nhiên, trong bóng tối một cái thanh âm vô cùng thê lương truyền tới, mới vừa nghe thanh âm này, Lý Dật có một loại toàn thân da gà nổi lên. Môn chủ đại nhân, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Nghe được thanh âm kia, tứ đại sát thần đồng loạt quỳ xuống, nhìn không ra nét mặt của bọn hắn, nhưng Lý Dật có thể cảm giác được bốn làm sát thần, lúc này trong lòng run sợ. Cha, Lý Dật không khỏi quay đầu nhìn về phía y tiểu nha đầu đã khó kìm lòng nổi, trên gương mặt hai hàng lệ chảy ra. Y tiểu tử bên cạnh ngươi là ai? Cái thanh âm thê lương thấy y vẫn không thay đổi, thanh âm như kim thiết vang lên. Tại hạ Lý Dật bái kiến tiền bối. Lý Dật hướng về cái giếng hắc ám thi lễ, trên mặt biểu hiện cung kính. Lý Dật là ai? Là Long Môn đệ tử sao? Hồi bẩm môn chủ, Lý Dật là Thất Tinh Tông đệ tử, là bằng hữu của chúng ta. Thanh Vân thúc thúc nhanh cứu cha ta. Một đoàn hỏa quang từ y sáng lên, hiện tại có thể nhìn thấy, chỗ này là cái giếng sâu hơn 10 thước, đường kính 4-5 mét, tại đó có một cường giả tóc tai rối loạn huyền phù tại đó, từ dưới nhìn lên, có thể nhìn thấy thân ảnh hắn mơ hồ, đôi vai bị một cây gậy xuyên qua. Thấy như vậy, sắc mặt y lại vô cùng đau khổ. Môn chủ đại nhân, thuộc hạ nên làm như thế nào? Hiển nhiên, cái giếng này là tù thất, hơn nữa là một cái tù thất cao cấp, sát thần lão đại cũng không dám tùy ý ra tay. Nghe được sát thần lão đại hỏi như vậy, người kia phát ra một tiếng cười sâu thẳm. Song kiếm môn cho rằng địa long cùng một cái kết giới có thể vây được Long Phong Vân ta sao, ha ha ha, các ngươi mở ra. Lý Dật trong lòng có chút khinh thường, địa long kết giới trói không được, lão tiên sinh sao không chạy đi, không phải đợi tứ đại sát thần tới cứu sao. Tìm được môn chủ, sáu người vội tiến lên, ầm ầm ầm ầm. Sáu người vừa ly khai, cái giếng truyền đến âm thanh chấn động, thanh âm này giống như địa chấn, làm cho người ta rung động. Kỳ quái a, chúng ta náo như vậy, song kiếm môn nửa điểm phản ứng cũng không có, có thể có âm mưu gì hay không? Lý Dật hiểm nghi nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, tầng huyền kim tiết kia mặc dù là nhốt phạm nhân, nhưng tạo cho chúng ta hành động thuận tiện, coi như là chúng ta dưới nền đất bát bảo điện đều hủy đi, chỉ cần huyền kim tiết không bị phá, song kiếm môn cũng. Góc chuyện audio.com, không có động tĩnh, phụ thân không việc gì, y tâm tình cũng yên ổn, kiên nhẫn hướng Lý Dật giải thích. Không tốt, loại tình huống này chỉ sợ lập tức có biến. Sát thần lão đại vẻ mặt ngưng trọng, lúc này hắn cùng ba vị sát thần đang khôi phục thực lực. Thanh âm chấn động càng lúc càng lớn, cả dưới huyệt cũng bắt đầu đung đưa, không ngừng chấn vỡ rơi xuống, sáu người không thể không vận dụng đấu khí cái chắn phòng hộ. Oanh oanh oanh, hiện tại tiếng bạo liệt vang lên, cả địa huyệt giống như lập tức sụp xuống, từng hòn đá bị đánh rơi xuống, năng lượng cuồng bạo đem mặt đất không ngừng đung đưa. Đi, sát thần lão đại đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình dâng lên. Lúc này huyệt động dưới mặt đất thật sự sụp xuống. Lý Dật cũng không chút do dự triển khai thân hình, theo sát tứ đại sát thần cùng y hướng về bầu trời bao la phóng người lên. Một cái địa huyệt nho nhỏ sụp xuống đối với Lý Dật mà nói không có khả năng tạo thành thương tổn, nhưng không muốn làm cho người biết rõ hắn trải qua long lực rèn luyện, hắn kết xuất một đạo đấu khí phòng hộ tại bên ngoài thân thể. Rốt cục lên tới trên mặt đất huyền phù tại giữa không trung. Hiện tại có thể nhìn thấy, bát bảo điện đã hoàn toàn bị phá hủy, hiện lên một đống phế tích hỗn loạn. Long Phong Vân ngạo nghễ đứng phế tích, thân thể của hắn cây gậy kia đã không thấy, còn có miệng vết thương có chút vết máu, nhưng giờ phút này dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Long Phong Vân một thân lam lũ, chỉ là ngang nhiên huyền phù tại giữa không trung, một cổ khí tức cực kỳ cường đại tàn mát ra. Cổ hơi thở này, làm cho Lý Dật cảm thấy núi thây biển máu, làm hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mà cùng Long Phong Vân, tứ đại sát thần, Long Y đều đang giằng co với song kiếm môn Âu Dương môn chủ cùng với hơn 10 đính cấp cường giả. Giằng co một lúc, không khí nặng nề tựa hồ muốn bạo liệt ra. Đây là tình huống Lý Dật cảm thấy thích thú, chỉ cần có người đứng ra cùng song kiếm môn đối chiến, đối với Thất Tinh Tông là chuyện vô cùng tốt. Hơn nữa Long môn môn chủ thoạt nhìn không dưới Âu Dương môn chủ, nếu như Long môn có thể cùng song kiếm môn đối kháng, vậy càng hoàn mỹ. Nhưng trước mắt cái tình thế này, vẫn không thể lạc quan, trong này là song kiếm môn hạch tâm, cường giả như rừng, Long môn môn chủ Long Phong Vân tuy lợi hại cùng tứ đại sát thần, Long Y và mình cũng chỉ là 6 người. Với 6 người đối kháng một tông môn cường đại, điều này có chút không lạc quan. Tứ đại sát thần, các ngươi rốt cục vẫn thiếu kiên nhẫn. Thật lâu sau, Âu Dương môn chủ mới chậm rãi mở miệng nói. Âu Dương lão tặc, ngươi giam ta 7 năm, khoản nợ này chúng ta hôm nay tính toán. Hảo phụng bồi, Long Phong Vân, hôm nay song kiếm môn triệt để giải quyết phiền toái. Âu Dương môn chủ không có lo lắng, ngoại trừ bên người mười mấy song kiếm môn đính cấp cường giả, bốn phía bát bảo điện phế tích đã tụ tập mấy trăm đệ tử trong tông, có thể tùy thời gia nhập. Môn chủ đại nhân, sát thần lão đại nhẹ giọng nhắc nhở, không nên ham chiến, thoát thân quan trọng hơn. Dưới loại tình huống này, Lý Dật cũng cho rằng thoát thân mới là lựa chọn chính xác nhất, với thực lực sáu người này, muốn toàn thân trở ra cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng, Long Phong Vân trên mặt hung ác cực điểm, cách chương.